Chương 28, Bố Ngẫu Lịch Hiểm Ký. Gạt Lì, Dung Hí Nọ Xì. Long quyết định tiên phát chế nhân. Nếu như đối thủ là áp dạ, như vậy biến thành hắn tối trung tiến hóa tính tăng mạnh mô hình ạ là cả dẻm như thế nào? Gạt Lì nói rằng, lập tức biến thành một cái to lớn so với phổ thông ạ là cả dẻm chí ít đại G.A.T.M.I.L.N. tả hưu ạ là cả dẻm. Hừ, này con Gạt Lì Hí Nọ Xì có chút ý nghĩa. Sắp gì nạ lạnh lùng nói, bất quá trình độ như thế này thì nọ xì là lừa dối không được ta. Sắp gì nạ con mắt nhiếp xuất câu người đoạt phách ánh sáng ạp dạ con mắt đột nhiên mở ra thân thể phát sinh một trận chói mắt bạch quang dĩ nhiên tiến hóa thành cả đạp dạ. Tiến hóa thành cả đạp dạ ạp dạ con mắt khẩn nhìn chằm chằm so với hắn đại mấy chục lần tiến hóa mô hình ạ là cả dẻm không sợ hai chút nào dơ lên trong tay cái môi con mắt sáng lên thâm thúy ánh sáng. Biến thành ạ là cả dẻm Gạt Lì thân thể thống khổ dãy rủa hoành một tiếng biến trở về Gạt Lì. Gạt Lì không ngừng mà thở gấp nói, liền cả đạp dạ thực lực mà nói làm sao sẽ dùng mạnh mẽ như vậy siêu năng lực tuyệt chiêu, quả thực không thấp hơn ngươi sỉ củn triển khai bị trả sẻn sổ gì cường độ. Cái gì long giật này cả mình, như vậy Gạt Lì, thì nọ xì nếu không có tác dụng ngươi có biện pháp gì đối phó hắn sao ta đối với năng lực của ngươi còn không là hiểu rất rõ. Gạt Lì lộ ra một cái nụ cười quái dị, như vậy dùng chiêu này quyết thắng bại như thế nào, tờ dịt xong. Gạt Lì không ngừng quay chung quanh sướng lên một trận quỷ dị khủng bố ca khúc. Long hưng phấn kêu lên, quá tốt rồi, lời nói như vậy chúng ta liền có thể thắng. Như vậy, chúng ta hay dùng phủ tủ si tớt. Sạp gì nạ vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là lạnh lùng ra lệnh. Gạt Lì, tờ dịt xong phát động thời gian ở phủ tủ si tớt mặt sau. Ngươi sống hơn 1.000 năm đẳng cấp nhất định rất cao, đêm tối ma ảnh. Hừ, sống hơn 1.000 năm Gạt Lì sao Sạp Di Nạ lạnh lùng nói, cả đạp dạ, dùng tệ lệ bò tách ra, tiếp theo là xì tải. Cả đạp dạ trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Gạt Lì xì tải trực tiếp trúng tim Gạt Lì, không ngừng như vậy Sạp Di Nạ không ngừng dùng siêu năng lực gia tăng cả đạp dạ thương tổn phát ra. Gạt Lì nhanh lên một chút tránh thoa tờ A Gạt Lì đối với siêu năng lực hệ sĩ tại hai tuyệt chiêu chống lại vốn là nhược hơn nữa Sạp Di Nạ cùng cả đạp dạ tâm linh cảm ứng bởi vậy lại như là hai cái người đồng thời ở sử dụng siêu năng lực như thế. Gạt Lì bị sĩ tài ràng buộc trụ căn bản không thể nói ra nói đến, thân thể đừng nói dễ rủa chính là liền muốn nhúc nhích cũng không được. Sạp Di Nạ cùng cả đạp dạ siêu năng lực dĩ nhiên cường hãn như vậy sao Long căng thẳng lòng bàn tay đổ mồ hôi. Gạt Lì, chống đỡ A. Tờ gì xong phát đụng đến bọn ta liền thắng. Hừ, không có cơ hội. Sạp gì nạ lạnh rên một tiếng, kết thúc, phụ tù si tớt. Cái gì ở long ánh mắt kinh ngạc dưới, một đạo tia sáng chói mắt ở nơi so tải sáng lên bốn phương tám hướng không ngừng đả kích Gạt Lì. Gạt Lì vẻ mặt thống khổ trong nháy mắt phóng to lập tức mắt nhắm lại vẫn trôi nổi thân thể mới ngã xuống đất, mà sau đó cả đạp dạ thân thể đột nhiên kịch liệt dãy rùa lên, lần thứ nhất phát sinh tiếng kêu thống khổ ngã xuống đất. Vẫn thua. Long vô lực ngã quỵ ở mặt đất, hắn thật sự là lớn ý, tuy rằng hắn biết Sạp Di Nạ siêu năng lực rất khủng bố lúc còn rất nhỏ liền đem trong nhà nhà đều hủy đi hơn nữa có thể đem người biến thành bố ngấu. Thế nhưng hắn cho rằng dựa vào Gạt Lì ngan nở năm năng lực hơn nữa quỷ hệ Ghost 2 khắc chế siêu năng lực hệ Psi 2 cũng không có vấn đề, không nghĩ tới Gạt Lì sở trường nhất thì nọ xì dĩ nhiên đối với tâm thần chuyên nhất Sạp Di Nạ không có bất kỳ tác dụng gì như vậy cũng là lừa dối không được cùng Sạp Di Nạ tâm linh cảm ứng cả đạp dạ. Sau đó Gạt Lì phát động tất sát tuyệt kỹ tờ dì song sắc thực có chút ra ngoài lòng dự liệu, thế nhưng tờ dì song mặc dù là một đòn giết chết tuyệt chiêu thế nhưng cần chờ đợi một thời gian ngắn mới có thể phát động, mà Sạp Di Nạ tắc sử dụng đồng dạng cần chờ đợi mới có thể phát động thế nhưng thời gian yếu lược ngắn phủ tủ sỉ tật đồng thời ở phủ tủ sỉ tật phát động trước thành công dùng sỉ tài niêm phong lại Gạt Lì hành động sau đó do phủ tủ sỉ tật dành cho một đòn chí mạng. Quỷ hệ Ghost 2 tuy rằng năng lực khắc chế siêu năng hệ sỉ tật 2 thế nhưng đồng dạng bị siêu năng hệ sỉ tật 2 phản khắc chế, bởi vậy Gạt Lì mới gặp này bị thua. Ngươi thua rồi, như vậy dựa theo ước định chơi với ta đi. Chờ đã. Không nên A Long không ngừng hô to thế nhưng thân thể nhưng xẻo một tiếng biến mất ở nơi so tài. Không được khôi phục một điểm Gạt Lì thân thể hướng về lòng đất chìm xuống trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Sạp Di Nạ không có quản chạy trốn Gạt Lì mà là ôm trong lòng đố ngô em bé đi tới một tòa mô hình thành trấn trước mặt. Nơi này Long nhìn đột nhiên xuất hiện địa phương, yên tĩnh đường phố không có bất kỳ ai. Long có dũng khí cảm giác xấu sờ sờ đường phố bên cạnh lá cây, nhất thời trời đất quay cuồng. Tuy rằng trong lòng có mơ hồ một điểm chờ mong, bất quá lần này triệt để thất vọng rồi. Không được. Long gầm dữ dội đạo, ta không nên nhỏ đi, không nên chờ ở nơi này à, ta muốn một lần nữa thi đấu. Đó là không thể, ngươi hay vẫn là trước tiên chơi với ta đi. Sắp dĩ nạ ôm con rối em bé như cự vô bá bình thường vô cầu xuất hiện ở gần đủ na nở dê cất bước trên đường phố. Ta trời ạ, Long nhìn mỗi lần vỗ một cái cầu liền năng lực gây nên một lần ẹ ạt của kẻ to lớn. Em bé vắt chân lên cổ lao nhanh lên, gầm dữ dội đạo, không mang theo đùa người khác như vậy, này không phải đơn thuần cùng nhau chơi đùa mà, quả thực chính là người chơi ta a ha ha. Con rối em bé nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng, cầm trong tay cầu hướng Long ném qua. Không thể chạy, còn như vậy chạy xuống đi gặp bị đè ép. Long vội vã gần đây tìm cái mô hình ốc trốn tiến vào, rốt cục tránh khỏi bị cầu đè ép bi kịch. Người không sao chứ? Ở Long thở hồng hộc sợ hãi không thôi thời khắc, mô hình trong phòng một cái giọng nữ đem Long sợ hết hồn. Ngươi là tới khiêu chiến ta con gái sau khi thất bại bị nhỏ đi đi. Long rốt cuộc tìm được nói chuyện chính là cái ngồi ở trên ghế xạ lồng chính là một cái trung niên nữ tính bố ngấu. Ngươi là sạp gì nạ mụ mụ, Long nghi ngờ nói, bất quá ngươi làm sao biến thành một cái bố ngấu? Cái kia sạp gì nạ mụ mụ bố ngấu nói rằng, ngươi chỉ là bị nhỏ đi xem như là khá là may mắn, nếu như bị biến thành bố ngấu liền không thể động chỉ năng lực mở miệng nói chuyện. Này hay vẫn là may mắn, Long bạo quát, ta nói ngươi nên hảo hảo mà giáo dục một tí con gái của ngươi đi, không nên tùy tiện liền như vậy đem người khác nhỏ đi sau đó nắm người khác chơi. Sạp gì nạ mụ mụ nói rằng, nhượng sạp gì nạ biến thành như vậy xác thực là lỗi của chúng ta. Bởi vì chúng ta đều là siêu năng lực gia tộc, người thừa kế bình thường đều quá nóng lòng ở siêu năng lực không thời gian giáo dục sạp gì nạ, cho nên mới làm cho nàng quá mức mê muội ở siêu năng lực trên không thể tự kiềm chế, cuối cùng nuôi thành loại này cố chấp tính cách. QNZ chính vì như thế đại gia đều sợ hãi sạp gì nạ, không có người nào cùng NaNZ chơi, bởi vậy NaNZ từ nhỏ đến lớn không có một người bạn. Cho nên nàng liền tóm lấy đạo quán chiến trong khiêu chiến thất bại người đem hắn biến thành con rối, đúng không, Long hỏi. Xác thực là như vậy. Thẳng từ sạp dị nạ ba ba đem gỗ đèn ruột diêm giao cho sạp dị nạ sau, na nở dê sẽ đem trước tới khiêu chiến người nhỏ đi hoặc là biến thành bố ngấu. Bởi vì sạp dị nạ thực sự là quá lợi hại, na nở dê trở thành gỗ đèn ruột diêm huấn luyện ra sau vẫn chưa có người nào năng lực khiêu chiến từng thành công. Những cái kia bị sạp gì nạ biến thành bố ngâu huấn luyện ra đang bị sạp gì nạ tỏ ra vô cùng chật vật ở nhiều lần bị sạp gì nạ ba ba giải cứu chạy trốn sau miệng nhị tương truyền dưới sẽ không có huấn luyện ra dám đến gồn đèn ruột city khiêu chiến mà là đổi thành đi khiêu chiến đạo khắc quán. Sạp gì nạ mụ mụ nói rằng, đúng là ngươi không có nghe nói sao, ta là biết gồn đèn ruột city sạp gì nạ rất lợi hại thế nhưng ta đối với mình có tuyệt đối tự tin, không cẩn thận khinh địch bị thua bị nhỏ đi. Dô ý Long thật không tiện vớt đầu đạo. Như vậy, ngươi có thể trợ giúp chúng ta giải cứu chúng ta ra sạp gì nạ sao? Sạp gì nạ mụ mụ cầu xin đạo, xin nhờ ngươi trợ giúp sạp gì nạ khôi phục nhân tính được không, cái này độ khó có chút đại. Long nuốt không có tròm dâu cam đạo. Chính ta hiện tại hay vẫn là ở vào trong nguy hiểm, bất cứ lúc nào có thể bị sạp gì nạ tìm tơ. Y Long vừa dứt lời mô hình ốc một trận run rẩy dữ dội, nóc nhà bị một bàn tay lớn rời đi, sạp gì nạ tấm kia phóng to mặt xuất hiện ở Long đỉnh đầu, rốt cuộc tìm được ngươi, đến, trở lại chơi với ta đi. Một bàn tay lớn ở Long tiếng kêu sợ hãi trong hướng về hắn trộm tới. Một bên khác, từ gỗn đèn ruột dìm trải qua gian khổ rốt cục ở to lớn gỗn đèn ruột city tìm tơ y chính ở công ty bách hóa mua sắm gian, đài si, giải lệ cùng xin thị ạ. À, này không phải Long gần nhất thu phục con kia sẽ nói gặt lì sao? Gian ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chung quanh đạo, ngươi làm sao một cái người đến? Long đây, hắn ở nơi nào? Xin thị ạ nhìn vết thương đầy người thở hồng hộc gặt lì đạo, ngươi làm sao bị thương nặng như vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Gắt lì túng lôi kéo đầu ở xung quanh rộn ràng đám người ánh mắt kinh ngạc dưới hữu khí vô lực nói, chúng ta khiêu chiến gỗn đèn ruột Jim bị đánh bại. Cái gì? Chúng nữ cùng đám người xung quanh đều là giật nảy cả mình. Long như vậy cường dĩ nhiên hội bị đánh bại, đất xỉ ăn cả kinh kêu lên, cái này cũng là chúng nữ kinh ngạc nguyên nhân, các nàng là không thể tin tưởng. Mà người chung quanh giật mình là bởi vì bọn họ đại đa số là gỗn đèn ruột City người biết gỗn đèn ruột Jim khủng bố. Vẫn còn có người dám đi khiêu chiến gỗ đèn ruột Jim quả thực là quá lớn mật đi. Sạp gì nạ nhưng là sẽ đem người thất bại biến thành đố ngẫu tươi sống đùa chơi chết. Nhất định là người mới huấn luyện ra không biết gỗ đèn ruột gym khủng bố. Sạp gì nạ tiếp nhận đạo quán quán chủ sau nhưng là chưa từng có người khiêu chiến từng thành công cuối cùng toàn bộ bị biến thành đố ngẫu đây. Nghe được đám người xung quanh ngươi một lời ta một lời đều ở tự thuật gỗ đèn ruột gym cùng sạp gì nạ khủng bố lại nhìn thấy vết thương đầy dây gặt lì rốt cục hoàng hồn. Một cái ném xuống mới vừa mua một đống lớn đồ vật theo gặt lì mặt sau hướng về gỗ đèn ruột gym chạy đi. Mà Long đây, ở sạp gì nạ đại thủ hướng về hắn trộm tới trong nháy mắt một cái né tránh. Linh xảo nắm lấy sạp gì nạ nắm đấm vươn mình nhảy đến trên mu bàn tay của nàng sau đó theo sạp gì nạ cánh tay một trận chạy như điên ở sạp gì nạ còn không phản ứng lại thời khắc trải qua bỏ đến trên bả vai của nàng. Sạp gì nạ sững sờ. Không nghĩ tới Long dĩ nhiên hội theo cánh tay liền bỏ đến trên bả vai của nàng. Một cái tay khác thuận thế liền hướng Long tóm tới. Đứng ở sạp dì nạ trên bả vai Long nhìn sạp dì nạ bắt tới đại thủ lại nhìn một chút mặt đất, như vậy nhảy xuống coi như không bị ngã chết cũng sẽ hạ đoạn hai cái chân. Cuốn quýt bên trong Long biệt đến sạp dì nạ áo cao vót cổ áo nhất thời gặp thời một phát bắt được phiên tiến vào sạp dì nạ trong cổ sau đó theo sạp dì nạ nịt ngực thắt lưng một đường bò đến này cao vót hai vũ trong lúc đó nhất thời một trận cây hương trầm sông vào mũi trùng Long đầu góc choáng váng không tìm được đông tây nam bắc. Vượt ngồi ở nịt ngực trên Long nhìn gần trong gang tấc mê hoặc theo bản năng trên người tụ hợp tới nhưng dư ava ho quá trước lập tức rơi vào này sâu không thấy đáy ránh giữa hai vũ trong. Nhất thời bị đến từ hai bên cứng chắc giáp đến không thể động đậy. Ừm. Sạp dì nạ bị Long như thế rơi xuống bộ ngực trong lúc đó nhất thời thân thể như là có một trận điện lưu chuyển quá. Không dành nhân sự sạp dì nạ không biết vì sao sẽ như vậy bất quá na nở dê trên căn bản còn biết hiện ở tình huống như vậy na nở dê hẳn là sinh khí, hẳn là tàn nhẫn mà dạy dỗ một trận hiện tại kẹp ở trước ngực nàng ra hỏa. Nhưng mà na nở dê nhưng thủy chung không cách nào tụ tập tinh thần sử dụng siêu năng lực, bởi vì thân thể loại kia điện lưu cảm giác trước sau làm cho nàng không cách nào tập trung lên tinh thần điều này làm cho trước đây chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế sạp dì nạ phi thường giật mình. Sạp dì nạ không thể làm gì khác hơn là dùng tay trái ở quần áo ngoại diện một nhóm, Long chịu đến một nguồn sức mạnh thúc đẩy trong nháy mắt từ sạp dì nạ ránh giữa hai vú trong lúc đó kêu sợ hãi rớt xuống mắt thấy đầu liền muốn cùng sàn nhà đến cái tiếp xúc thân mật. Chính ở Long coi chính mình sắp cũng bị ngã chết thời khắc thân thể đột nhiên như là không một nguồn sức mạnh vô hình nâng đỡ bình thường trôi nổi lên sau đó liền sơ ha y nhìn sạp dì nạ đưa tay phải ra dùng hai ngón tay đem hắn nắm. Sau đó bắt được trước mắt nàng không có bất kỳ biểu lộ gì chất vấn, ngươi vừa làm cái gì? Tại sao ta không cách nào sử dụng siêu năng lực Long đầu góc mơ hồ, không biết sạp gì nạ đang nói cái gì. Sạp gì nạ nhi u ma y từng thanh Long ở trên ngực của hắn đè ép, hạ không phản ứng sạp gì nạ nghi hoặc nghi đến, lẽ nào cách quần áo không được lập tức lại nắm bắt Long từ áo và táo xuyên vào đem Long từ na nở dê nịt ngực trong nhét tiến vào rán na nở dê bộ ngực, lập tức bị khua tay múa chân Long một phát bắt được trước ngực nàng này viên màu phấn hồng cây nho một luồng càng cường liệt hơn điện lưu từ thân thể nàng chuyển tới, sạp gì nạ vội vã ngưng tụ tinh thần nhưng là không cách nào thành công. Triển khai siêu năng lực. Sạp gì nạ lại sẽ Long nhắc tới trước mặt lần thứ hai lạnh lùng nói, lại như vừa nãy như thế ngươi đối với ta làm cái gì, thân thể ta có dũng khí rất cảm giác kỳ quái không có cách nào ngưng tụ tinh thần sử dụng siêu năng lực. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Long bị sạp gì nạ như thế một phen gậy suýt chút nữa không biết chết rồi, nửa ngày chưa hoàn hồn lại. Mà vào lúc này, đạo quán đóng cửa lớn lập tức bị hoành ra, gã đeo kính cùng mấy cái gỗ đèn ruột gym học tập siêu năng lực người kêu thảm thiết xuất vào. Nhanh lên một chút đem Long dao ra đầy cho ta. Giải lệ xông lên trước mặt sau là gian, đại sĩ cùng xỉn thị ạ ba nữ còn có một con không ngừng rít gào mà hì dậy gần. Xem ra vừa là hì dậy gần kết tác. A, sạp dì nạ đại nhân thuộc hạ vô năng nhượng đám người kia xông vào. Gã đeo kính cùng gỗ đèn ruột gym này một tốp người liên tục hướng sạp dì nạ dập đầu cầu xin tha thứ. Hừ, thực sự là quá không có tác dụng. Sạp dì nạ con mắt nhiếp xuất hào quang kinh người, gã đeo kính cùng một tốp không ngừng dập đầu người ở tứ nữ ánh mắt kinh ngạc hạ thân thể bay tới giữa không trung sau đó lại như bị một nguồn sức mạnh từ bị phá hỏng cửa lớn ném ra ngoài. A, Long. Đại sĩ ánh mắt tốt nhất lập tức phát hiện bị sạp gì nạ nắm ở trong tay nhỏ đi Long cả kinh kêu lên. Giải lệ, gian cùng xỉn thị ạ ánh mắt theo đại sĩ tay nhìn sang quả nhiên sơ ha y trận to mắt. Long Giai Dư Lệ cùng Gian Thất Thanh kêu lên, mà xỉn thỉ ạ nhưng là con ngươi lập tức có rút lại, con mắt lóe qua một đạo ngơ ngác ánh sáng. Cứu mạng A, Long rốt cục gặp phải cứu tinh, thả ra yết hầu la lớn, bất quá thân thể nhỏ đi, tiếng nói của hắn chỉ có Sạp Dị Nạ có thể nghe được. Sạp Dị Nạ nhìn một chút trên tay nắm bắt Long, lại nhìn một chút khí thế hùng hổ Giai Dư Lệ cùng với con kia hỉ dậy gần còn có chạm sau lưng Giai Dư Lệ, khí thế đồng dạng không kém Gian cùng Đại Sĩ, cuối cùng ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở vẫn không lên tiếng thế nhưng ánh mắt bén nhọn nhất xỉn thì ạ trên người lạnh lùng nói, các ngươi như vậy tự tiện xông vào gồn đèn ruột Jim là phải bị trừng phạt.